Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, dưới ánh trăng quyết đấu. Sự thật chứng minh, Lam đã từng đường môn ngoại môn đệ nhất người Đường Tam. Chú tạo mức độ hoàn toàn chính xác không kém, nhìn lên trước mặt tạo hình hoa lệ bá khí đại thương. Lục Uyên trong lòng rất là hài lòng. Một thanh này trường thương dài ước chừng 2 mét, màu đen bạc trên thân thương lượn vòng lấy một đầu ngũ trảo kim long. Uy phong lẫm liệt, kim long trên thân mỗi một chiếc vảy rồng đều điêu khắc sinh động như thật. Long đầu phun ra một đoạn mũi thương, ngân quang lóng lánh, mũi thương rất sắc nhọn hiện ra lạnh thấu xương ý. Thương phân lượng cũng không nhẹ, trọn vẹn 300 cân. Lục Uyên nắm trong tay có phân lượng, cũng chính hợp tay, nếu như ngày đó trong tay nắm chính là cây thương này. Có lẽ đối phó Kình Thiên Ma Viên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hảo thương, Lục Uyên theo tay run cái thương hoa, không khỏi lên tiếng tán thưởng. Vị này tiểu bằng hữu khí lực thật là lớn a, làm tác thác thành đệ nhất tiệm thợ rèn lão bản. Hắn chả chưa bao giờ thấy qua khí lực hài tử lớn như vậy. Cái này nặng 300 cân đại thương trong tay hắn như không vật gì đồng dạng. Cho dù là thiên sinh thần lực Đường Tam, tại di chuyển chuôi này đại thương thời điểm đều có chút phí sức. Xác thực, Đường Tam cũng không khỏi gật đầu. Cái này chuôi thương nặng 300 cân, có huyền thiên công nơi tay hắn ngược lại là có thể cầm động. Nhưng muốn đem nặng như vậy thương giống Lục Uyên đồng dạng tùy tâm sở dục vận dụng, hắn còn kém xa lắm. Lục Uyên cười cười, theo hồn đạo khí bên trong xuất ra một túi tiền, đưa cho thợ rèn, nói, đại thúc, đây là còn lại số dư. Ngươi đếm xem nhìn xem số lượng đúng hay không? Đúng, thợ rèn lấy tay điên điên, cảm thụ một chút phân lượng. Đối với hắn loại này lâu dài cùng kim loại liên hệ người mà nói, một khối kim loại nặng bao nhiêu, lấy tay điên khẽ vấp, trên cơ bản liền có thể xác định, kim hồn tệ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy ta liền đi về trước. Đối với thợ rèn mỉm cười gật đầu, Lục Uyên đứng dậy rời đi. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Cái này 7 ngày đến, Đường Tam đều đang phụ trách chú tạo Lục Uyên trường thương. Hôm nay đúc thành, nhiệm vụ của hắn trên cơ bản hoàn thành, cho nên hôm nay có thể sớm tan việc. Vậy được rồi, Lục Uyên cõng kinh thiên động địa thương. Đường Tam đi theo bên cạnh hắn, ở chung quanh người kinh ngạc trong ánh mắt. Hai người đồng loạt trở về Nặc Đinh học viện. Đối với Lục Uyên, Đường Tam rất là hiếu kỳ. Ngày đó công kích liệt sơn chư lúc sử xuất cường lực quyền pháp cùng phiêu giật thân pháp, thậm chí kinh thiên động địa thương phía trên ngũ trảo kim long thiết kế đều đang câu động lên Đường Tam thần kinh. Hắn có phải hay không cùng chính mình một dạng, đều là người xuyên Việt đâu? Những vật này đều là Đấu La đại lục phía trên không có, là hắn thế giới kia mới có sản phẩm. Hắn muốn hỏi thăm Lục Uyên, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Suy nghĩ nửa ngày, Đường Tam quyết định chủ ý. Đối với bên cạnh Lục Uyên to lớn, Lục Uyên, chúng ta có thể luận bàn một chút sao? Luận bàn? Lục Uyên dừng bước, đối với Đường Tam mà nói hơi kinh ngạc. Đường Tam cần phải giải thực lực của hắn mới đúng, làm sao lại chủ động khiêu chiến hắn đâu? Hắn cũng không phải là xem thường Đường Tam, mà chính là hiện tại Đường Tam cùng hắn chi ở giữa chênh lệch quá xa. Đường môn vũ kỹ còn có Lam Ngân Thảo, những vật này tại hiện tại Lục Uyên xem ra kỳ thật thật không đáng giá nhắc tới. Mà về phần ám khí, những cái kia lợi hại ám khí Đường Tam hiện tại lại không dùng được, căn bản uy hiếp không được hắn. Bất quá Đường Tam chủ động khiêu chiến, hắn cũng sẽ không buông tha cho cái này đánh tơi bời nhân vật chính cơ hội. Có thể, Lục Uyên gật đầu nói. Vậy tối nay 9 giờ, trên quảng trường gặp. Đường Tam đề nghị, buổi tối ít người, có thể toàn tâm đầu nhập luận bàn, ta không có vấn đề, chỗ nào đều được. Lục Huyên nhẹ gật đầu, quay người muốn về tiểu viện, nhìn lấy Lục Huyên bóng lưng, Đường Tam đôi mắt lấp lóe. Lục Huyên, ngươi cùng ta có phải hay không cùng một loại người đâu? Ngoặc kép, cảnh ban đêm buông xuống, Nặc Đinh học viện bên trong ánh đèn lấp lóe. 9 giờ đã rất muộn, đối với không có cái gì giải trí thiết bị đấu la đại lục người mà nói. Khoảng thời gian này, rất nhiều người cũng đã ngủ, nhìn lấy trong phòng ngủ trên cơ bản đã chìm vào giấc ngủ công độc sinh. Đường Tam lặng lẽ bò người lên, đem cửa túc xá nhẹ nhàng kéo ra, đi ra ngoài, Đường Tam động tác rất là nhẹ nhàng, không có bừng tỉnh những bạn học khác, ngoại trừ một cái căn bản không có ngủ con thỏ nhỏ. Đã trễ thế như vậy, Tiểu Tam muốn đi đâu? Tiểu Vũ nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mặc kệ nó, ta trước theo sau lại nói. Tiểu Vũ lặng lẽ đứng dậy, xa xa đi theo Đường Tam sau lưng, mà Đường Tam nóng lòng hiểu rõ Lục Huyên thân phận chân thật. Đối với treo ở sau lưng hắn Tiểu Vũ, lại không có chút nào phát giác. 9 giờ quảng trường ngoại trừ có thể sẽ đi qua tìm Cương Vị lão sư bên ngoài, đã liêu không có người ở. To lớn quảng trường trong đêm tối lộ ra có chút tĩnh lặng. Lục Huyên chắp hai tay sau lưng, nghe càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân. Cái kia Trương Tuấn Tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Rốt cục, tiếng bước chân ngừng, Lục Huyên xoay người lại, nhẹ nhàng mở miệng, ngươi đã đến. Đúng vậy, ta đến rồi, ta tới chậm. Không, là ta đến sớm. Lục Huyên khe khẽ lắc đầu. Vậy bắt đầu đi, Đường Tam nói ra. Không vội, Lục Huyên lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Đường Tam sau lưng. Con thỏ nhỏ, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Ta đằng sau có người. Đường Tam giật mình, liền vội vàng xoay người, chỉ thấy một cái bóng mờ góc rẽ, một đạo thấp bé bóng người đi ra. Ánh trăng vẩy vào bóng người trên mặt, Đường Tam không khỏi một tiếng kinh hô. Tiểu Vũ, tại sao là ngươi? Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, hầm hừ nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Muộn như vậy, một mình ngươi chạy ra đến làm gì? Đường Tam lúng túng gãi đầu một cái, nói, ta chỉ là đi ra cùng Lục Huyên luận bàn một chút mà thôi. Luận bàn, nâng lên luận bàn, Tiểu Vũ vui vẻ, nàng vốn là thực chất bên trong cũng có chút bạo lực thừa số. Thích nhất đánh nhau, lại càng không cần phải nói luận bàn đối tượng là Lục Huyên. Cái này nàng sớm liền thấy hiếu kỳ người, ngay sau đó nói ra. Muốn không thêm ta một cái thôi. Nhìn đến hưng phấn Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi có chút đau đầu. Ánh mắt chuyển hướng Lục Huyên. Ta không có vấn đề. Lục Huyên từ tốn nói. Đường Tam lắc lắc đầu. Trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn vốn định tối nay tìm hiểu một chút Lục Huyên thân phận. Nhìn hắn có phải hay không giống như hắn là người xuyên Việt. Nhưng là Tiểu Vũ cái này quấy dày một cái, hắn nghĩ này liền hoàn toàn thất bại. Bất quá cho dù là không thể giải Lục Huyên thân phận, Đường Tam cũng muốn cùng Lục Huyên đánh nhau một trận. Hắn cũng muốn biết Lục Huyên đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vậy ta trước hết lên. Tiểu Vũ bước loạng choạng tiến lên, trên thân hồng quang lấp lóe. Một mực trắng như tuyết con thỏ xuất hiện tại Tiểu Vũ sau lưng. Theo võ hồn chiếm hữu, Tiểu Vũ lỗ tai cũng biến thành lông xù tai thỏ. Tiểu Vũ, võ hồn nhu cốt thỏ, cấp 12 cường công hệ chiến hồn sư. Tiểu Vũ dưới thân, màu vàng trăm năm hồn hoàn lóng lánh tinh quang. Lục Huyên cười cười. Trên thân tia sáng màu vàng lóe lên, Hoàng Kim Long hư ảnh lập tại sau lưng. Lục Huyên, võ hồn Hoàng Kim Long, cấp 15 cường công hệ chiến hồn sư. Hồn sư giới bất thành văn quy củ. Hồn sư đang quyết đấu lúc, một phương báo ra võ hồn đẳng cấp, một phương khác cũng muốn báo ra võ hồn cùng đẳng cấp. trừ phi cái này hồn sư xem thường đối diện hồn sư, không e ngại cùng hắn kết xuống tử thù cùng đối phương trả thù. Lục Uyên cùng Tiểu Vũ ở giữa không có mâu thuẫn, từ đối với Tiểu Vũ tôn trọng cũng để cho võ hồn chiếm hữu. Tuy nhiên đối phó Tiểu Vũ, hắn có lẽ không dùng võ hồn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.